Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phòng trại chính sảnh nội, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn trước bàn buồn đầu mồm to ăn cơm tiểu thịt vì khó trách đứa nhỏ này như vậy béo, thật có thể ăn a, một lát công phu, đã ăn tràn đầy một bát cơm. Phải biết rằng, nàng một đốn cũng là có thể ăn một bát cơm. Nếu là ăn uống không tốt thời điểm, một bát cơm đều ăn không vô. Ăn quá ngon, mẫu thân ta còn muốn ăn. Lê Hàn Hiên đem bát không đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, bên miệng treo trắng tinh hạt cơm nhi, nhìn rất có hỉ cảm. Mộ Dung Thu Vũ móc ra tùy thân khăn gấm, đem hắn bên miệng hạt cơm nhi lau, trầm giọng uyển cự nói. Ngươi không thể lại ăn, bằng không bụng sẽ đau. Lê Hàn Hiên nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, ngoan ngoãn. Nga, một tiếng, tới đây phía trước hắn thiết tưởng quá các loại cầu huyết tình tiết phát triển. Tỷ như, Mộ Dung Thu Vũ không quen biết hắn, cho nên kiên quyết không thừa nhận hắn là con trai của nàng. Lại tỷ như, Mộ Dung Thu Vũ hung ba ba sai người đem hắn ném xuống sơn, lý đều không thèm nhìn hắn. May mà, này đó đều không có phát sinh. Hắn gọi Mộ Dung Thu Vũ là mẫu thân, đối phương tuy rằng không có lập tức đồng ý, lại cũng không có phản bác. Như thế nghĩ đến, như thế cái hảo dấu hiệu. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng nhưng không có Lê Hàn Hiên như vậy lạc quan, nàng không phản bác Lê Hàn Hiên, là bởi vì hiện giờ nàng biết được chính mình thân phận. Đối với cái này tìm tới môn tới, tướng mạo cùng nàng có vài phần tương tự hài tử, nàng cũng không hoài nghi thân phận của hắn. Lê Hàn Hiên nói hắn là con trai của nàng tin, không có lý do gì không tin. Chính là, lúc sau đâu, Lê Hàn Hiên tới cửa nhận mẫu cái này đột một hành vi, lệnh Mộ Dung Thu Vũ thực đau đầu. Nàng không phủ nhận, nàng nhìn Lê Hàn Hiên rào rạt gương mặt tươi cười, thịt đô đô ngốc manh bộ dáng, trong lòng thực thích muốn ôm ở trong ngực hảo hảo đo một chút. Cái loại này xuất phát từ bản năng mẫu tính tràn lan, là nàng áp chế không được. Chỉ là, tưởng tượng đến Lê Hàn Hiên thân phận, nghĩ đến hắn sau lưng nam nhân kia, Mộ Dung Thu Vũ liền không lý do phiền muộn lên. Nàng cũng không cho rằng, nàng có năng lực lưu lại cái này đáng yêu tiểu thịt viên, làm hắn làm bạn ở chính mình bên người. Nàng tưởng làm như vậy, nam nhân kia cũng sẽ không cho phép. Vừa mới nàng mang theo tiểu thịt viên đến đại sảnh ăn cơm, đã kinh hách tới rồi Lôi Tuấn đám người. Bọn họ đều âm thầm dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ tiểu nhân tìm tới môn nhận mẫu, này đại. Có phải hay không cũng phải tìm tới cửa. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ không biết nên làm gì trả lời. Ăn qua cơm chiều, Mộ Dung Thu Vũ ôm tiểu thịt viên trở lại chính mình phòng. Vào cửa sau, nàng muốn đem tiểu thịt viên buông xuống, chính là lại bị đối phương ôm chặt lấy cổ không chịu buông tay. Mẫu thân, ngươi không cần lại ném xuống hiên nhi hảo tưởng rất nhớ ngươi. Tiểu thịt viên bẹp miệng nhi thực ủy khuất bộ dáng, liên tiếp dùng ba cái. Hảo tưởng, tới biểu đạt tâm tình của mình, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng mềm nhũn, đem tiểu thịt viên ôm càng khẩn chút. Nàng ngồi ở trên giường, làm tiểu thịt viên khóa ngồi ở nàng trên đùi. Hiên nhi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Ai đưa ngươi lại đây? Mộ Dung Thu Vũ hỏi xong lời này, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đối tiểu thịt viên nhũ danh xưng hô lại là như vậy thông thuận, quả thực là buột miệng thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhấp khẩn khóe môi thầm nghĩ đã từng nàng nhất định ngày ngày như vậy gọi qua cái này đáng yêu manh người chết hài tử đi. Lê Hàn Hiên nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi, liệt tiểu thịt mặt cười. Ta là chính mình mướn xe ngựa tìm tới. Phía trước cha có nói qua, mẫu thân ở Thanh Phong trại là nhị đương gia. Mộ Dung Thu Vũ nghẹn một chút, chính ngươi mướn xe ngựa, vạn nhất gặp được người xấu đem ngươi bán đi làm sao bây giờ? Nam nhân kia, là như thế nào chiếu cố hài tử? Hiên nhi còn như vậy tiểu, hắn thế nhưng làm hắn một mình chuồn ra tới. Lê Hàn Hiên không để bụng vui cười nói, ta bên người có hai gã ảnh vệ âm thầm bảo hộ ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ hết chỗ nói rồi, hợp lại nàng bạch nhọc lòng bái, mẫu thân cha nói ngươi không nhớ rõ hắn, vậy ngươi có phải hay không cũng không nhớ rõ Hiên Nhi. Lê Hàn Hiên nghiêng đầu, nghiêm trang dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra một chút không tính toán lừa tiểu hài tử, liền gật gật đầu. Thật là, không nhớ rõ, Lê Hàn Hiên rối rắm túc khẩn mày, một lát sau nãi thanh nãi khí trấn an nói. Không có quan hệ, chờ mẫu thân cùng chúng ta hồi cung sau, làm sư phụ cho ngài trị một trị là có thể nghĩ tới, sư phụ y thuật tinh vi, định có thể y hảo mẫu thân. Mộ Dung Thu Vũ đối tiểu thịt viên đồng ngôn không cố kỵ trấn an không có tỏ thái độ trong tiềm thức nàng không cảm thấy chính mình còn có thể hồi cung đi. Chỉ là lời này, nàng không thể cùng tiểu thịt viên nói. Lê Hàn Hiên thấy Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc không nói, trong mắt xoay lại chuyển. Hắn nghĩ đến phía trước phụ hoàng đề cập quá, mẫu hậu chẳng những không nhớ rõ hắn, còn gọi hắn cầu hoàng đế, hôn quân, tưởng chính tay đâm hắn. Này hiểu lầm nhưng lớn đi hảo sao? Thân là bọn họ nhi tử, Lê Hàn Hiên cảm thấy chính mình cần thiết giúp phụ hoàng tẩy trắng một chút, làm mẫu hậu không cần hiểu lầm hắn hảo phụ hoàng. Mẫu thân, từ ngươi xảy ra chuyện sau, Hiên Nhi cùng cha đều hảo thương tâm. Đặc biệt là cha, hắn một lòng một dạ nhào vào trên triều đình, tóc bạc đều biến nhiều. Mẫu thân, này đã hơn một năm thời gian, cha gầy thật nhiều, già nua thật nhiều đâu. Vài lần, hắn nằm mơ thời điểm mơ thấy ngươi đều khóc. Lê Hàn Hiên thực nghiêm túc cấp Lê Tiễn tẩy trắng. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt cứng đờ, khóe môi nhấc lên một mạt châm chọc cười. Những lời này, là hắn giáo ngươi nói. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên lập tức lắc đầu. Không phải, ta lần này tới tìm mẫu thân, cha cũng không cảm kích. Hắn vội vàng tra rõ Chiêu Dương Thành chi huyện bị diệt môn thảm án đâu. Hắn tự mình tới tra rõ chi huyện bị diệt môn thảm án. Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại ra tiếng. Lê Hàn Hiên liên tục gật đầu. Đúng rồi, chờ hạ, Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy trọng điểm, nhíu mày hỏi. Ngươi vừa mới nói, chi huyện bị diệt môn, chỉ giáo cho, Lê Hàn Hiên phồng lên tiểu quai hàm, đầu nhi lắc qua lắc lại. Mẫu thân không biết sao. Chi huyện đại nhân bị diệt môn, hắn mấy cái nữ nhi bị Giang Dương đại đạo đoạt đi rồi, sinh tử chưa biết. Nữ nhi, kia cầu quan con nữ nhi, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình nghe được thiên phương dạ đàm. Lại cứ, Lê Hàn Hiên đem đầu gật như đập tỏi. Đúng rồi, Triệu Chi huyện có 9 nữ nhi sao? Ta nghe nói, có 2 cái bị cái kia Giang Dương đại đạo đương trường hành hạ đến chết. Còn lại 7 cái còn lại là bị bắt đi rồi. Buồn cười, loại này đổi trắng thay đen nói cũng nói xuất khẩu. Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu trợn tròn hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hàn Hiên rối rắm nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, hồ nghi hỏi. Mẫu thân, làm sao vậy đâu? Chẳng lẽ sự thật không phải như vậy sao? Mộ Dung Thu Vũ trắng ra đáp. Sự thật đương nhiên không phải như vậy. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái kia cầu quan. Một cái nữ nhi đều không có. Ha ha, nàng đảo phải hào hào quan vọng một chút, việc này Lê Tiễn sẽ như thế nào giải quyết. Lúc đó, bôn ba một buổi trưa Lê Tiễn đám người trở lại khách điếm, trước tiên phát hiện Lê Hàn Hiên để lại cho mọi người tờ giấy nhi. Ta đi tìm mẫu thân, chớ nhiệp, Lê Tiễn xả môi bật cười ra tiếng, hắn đứa con trai này a, còn tuổi nhỏ lại là cái làm việc quyết đoán. Bất quá, biết được Lê Hàn Hiên đi tìm Mộ Dung Thu Vũ, thả âm thầm có Thanh Phong, Minh Nguyệt hai gã ảnh vệ bảo hộ, hắn nhưng thật ra không lo lắng. Ăn qua cơm chiều, Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu, Cụ Phong cùng Bạo Vũ ngồi vây quanh ở Lê Tiễn trong phòng bàn tròn trước, 5 người quay chung quanh buổi chiều điều tra đến manh mối triển khai thảo luận. Cụ Phong cùng Bạo Vũ chạy một buổi trưa, âm thầm trà trộn ở tửu lầu trà trang, phóng nghe về Triệu Chi huyện bị diệt môn chân tướng cùng với hung thủ manh mối. Cuối cùng đến ra kết luận là Triệu Chi huyện làm quan thanh liêm tích làm việc thiện. Này liền kỳ quái, nếu thật sự như thế, Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ diệt Triệu Chi huyện mãn môn đâu? Lăng Tiêu Tiêu túc khẩn mày, có chút hồ nghi. Buổi chiều thời điểm, Lê Tiễn cùng Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu ba người trộm lẻn vào nha môn băng thất đối Triệu Chi huyện thi thể cùng vài tên bộ khoái thi thể tiến hành rồi kín đáo xem xét. Này một tra thế nhưng thình lình phát hiện vài người vết thương chí mạng mặc danh quen thuộc. Kia, là Mộ Dung Thu Vũ quen dùng thủ pháp gờ yêu ta ết người, nhất chiêu bị mất mạng rất nhanh. Đủ tàn nhẫn, đủ chuẩn, lúc ấy, bọn họ theo bản năng nhận định trong đó có nội tình. Thậm chí nghĩ tới, vấn đề là ra ở Triệu Chi huyện trên người, cho rằng đối phương là cái mặt ngoài thanh liêm kỳ thật ăn hối lộ trái pháp luật cầu quan. Không thành tưởng, Cụ Phong cùng Bạo Vũ lăn lộn một buổi chưa được đến kết quả lại là Triệu Chi huyện làm quan thanh liêm. Như vậy, mâu thuẫn điểm lại lần nữa về tới Mộ Dung Thu Vũ trên người. Nàng, xuất phát từ cái gì mục đích mưu hại một cái thanh liêm quan tốt còn đem đối phương mấy cái nữ nhi đều cấp bắt đi đâu? Nên không phải, nàng bị Thanh Phong trại thổ phỉ độc hại, hắc bạch chẳng phân biệt đi. Lê Diễm lớn mật suy đoán, cuối cùng còn kinh thanh hô nhỏ nói. Triệu Chi huyện mấy cái nữ nhi có thể hay không bị thất tẩu bắt đến Thanh Phong trại đương. Đừng nói bậy, Lê Tiễn một ngụm đánh gãy Lê Diễm suy đoán. Hắn không tin Mộ Dung Thu Vũ mất trí nhớ sau liền biến hắc bạch chẳng phân biệt, người bản chất là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng nếu lên án mạnh mẽ hắn là cầu hoàng đế, hôn quân, này liền thuyết minh hắn nào đó phương diện làm không tốt, lệnh nàng thất vọng rồi. Mắt thấy vì thật tai nghe vì hư, có lẽ Cụ Phong cùng Bạo Vũ tìm hiểu, không phải chân tướng. Lê Tiễn trầm giọng có kết luận, Lăng Tiêu Tiêu đối này thực tán đồng, không sai, một cây làm chẳng nên non, chuyện này nhi điểm mấu chốt ở hoàng hậu nương nương trên người. Xem ra, ngày mai chúng ta muốn tới cửa đến thăm Thanh Phong trại. Nguyên bản Lê Tiễn là kế hoạch xong xuôi Triệu Chi huyện bị diệt môn án từ sau, lại tiến đến tìm mộ Dung Thu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nay, mộ Dung Thu Vũ cùng Triệu Chi huyện bị diệt môn một chuyện nhắc lên quan hệ, nhưng thật ra làm hắn đem tìm mộ Dung Thu Vũ kế hoạch trước tiên. Nghĩ đến ngày mai liền muốn đi Thanh Phong trại cùng mộ Dung Thu Vũ chính thức gặp mặt, Lê Tiễn trong lòng, mặc danh khẩn trương lên. Hôm sau sáng sớm, một đêm vô miên Lê Tiễn sớm tỉnh lại. Lê Diễm đám người cũng tỉnh rất sớm, đối với gặp mặt mộ Dung Thu Vũ, mọi người đều là khẩn trương cùng chờ mong cùng tồn tại mâu thuẫn. Hơn một canh giờ cước trình, 5 người thành công đến Thanh Phong trại. Sơn trại cửa, vài tên Thanh Phong trại thủ vệ huynh đệ ngăn lại bọn họ đường đi, cảnh giác đề ra nghi vấn. Lê Tiễn cũng không giấu giếm thân phận, trên thực tế cũng lừa không được. Mộ Dung Thu Vũ ở chỗ này, bọn họ nhi tử Lê Hàn Hiên cũng ở, giấu đến nhất thời, vô dụng. Thủ vệ nghe nói Lê Tiễn tự báo ra môn sau, kinh hai chân mềm nhũn, sinh sôi quỳ trên mặt đất, đã quên đi thông báo. Lê Tiễn đám người chờ không kịp dứt khoát trực tiếp vòng qua bọn họ đi vào sơn trại nội. Mẫu thân, là cha cùng bát thúc bọn họ. Rất xa, Lê Hàn Hiên mắt sắc nhìn đến Lê Tiễn đám người, lập tức phấn khởi lay động mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn lên, ánh mắt một chút nheo hẹp lại. Tấm tắc nhanh như vậy liền tìm tới cửa, chỉ là không biết hắn mục đích ở đâu. Lê Tiễn nghe được Lê Hàn Hiên hoan thiên hỉ địa tiếng la, bước trầm trọng nện bước kiên định hướng mộ Dung Thu Vũ đi qua đi. Mỗi đến gần một bước, hắn đáy lòng rung động liền sẽ nùng liệt một phân. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn ôm ấp Lê Hàn Hiên mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt là cực nóng lục quang, cách trương.